Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, lấy lòng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa. Thị trường mua bán rất nóng, Tần Thiên làm ăn ngược lại khá hơn một chút, ở nơi này dạng khí trời nóng bức bên trong, uống một ly bia. Chỉ sợ so cái gì cũng phải làm cho người cảm thấy sảng khoái đi. Mà ngay tại lúc này, Hồng Phong người tới, vị kia là ông chủ tiền. Hồng Phong người hỏi một câu, Tần Thiên cười yếu ớt, ta chính là, không biết ngươi là người phương nào, có chuyện gì liền à? Người kia nói, ta là Hồng Phủ người làm, đây là nhà ta lão gia thiệp mời của ngài. Mời ngài đến lúc đó đi trong phủ một tự, nghe được là Hồng Phong thiệp mời, Tần Thiên trong lòng liền vui vẻ, bất quá bề ngoài nhưng là hết sức bình tĩnh, nói, tại hạ mới tới Vĩnh Châu Thành, cũng không nhận ra cái gì Hồng lão gia, sợ là không thể đi, người nọ trong mắt hơi đông lại một cái, có chút tức giận, nhà bọn họ lão gia mời người, vẫn còn có người dám cự tuyệt. Bất quá, nghĩ đến côn côn bang những người đó kết quả, hắn cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là ẩn nhịn xuống. Không sao, nhà ta lão gia là Vĩnh Châu Thành nhà giàu nhất, ngươi đi sau đó, đối với ngươi sau này làm ăn nhất định là có trợ giúp. Xin ngài nhất định phải đi một chuyến. Tần Thiên nhận lấy thiệp mời nhìn xem, cười nói, nếu nhà các ngươi lão gia thịnh tình hỗ trợ, ta nếu không đi liền có chút không nói được, trở về nói cho nhà các ngươi lão gia, xế chiều hôm nay, ta sẽ đúng hạn đến. Người nọ gật đầu, cũng không có nói nhiều những thứ khác, xoay người rời đi. Tần Thiên trở lại cửa hàng bên trong, La Hoàn nói, công tử, cái này chỉ sợ là Hồng Môn Yến, Hứa Kính Tông ở thấy Hồng Phong sau đó đột nhiên biến mất. Hồng Phong hiển nhiên không đơn giản à, cùng gặp mặt hắn khẳng định nguy hiểm, La Hoàng lo lắng là bình thường, Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, ta tự nhiên biết đây là Hồng Môn Yến, không làm khó dễ không được à, không đi, như thế nào điều tra rõ Vĩnh Châu Thành sự việc, ta có dự cảm, cái này Hồng Phong nhất định là biết một ít nội tình. La Hoàng còn có chút không yên tâm, nói, đem Hồ Thập Bát vậy mang theo đi, có hắn ở đây, an toàn hơn à, Tần Thiên gật đầu, như vậy, ở cửa hàng bên trong hơi chuẩn bị một phen sau đó. Lúc xế chiều, Tần Thiên liền mang theo Hồ Thập Bát và La Hoàng hai người đi Hồng Phủ. Hồng Phong thành tựu Vĩnh Châu Thành nhà giàu nhất, phủ đệ của hắn dĩ nhiên là rất nguy nga lộng lẫy. Dù là ở thành Trường An, như vậy phủ đệ cũng không nhiều gặp, Tần Thiên bọn họ thấy Hồng Phong như vậy phủ đệ sau đó đều có điểm chát lưỡi, bởi vì làm cái này phủ đệ chính là Tần Thiên Tần phủ đều có điểm kém hơn, thật con mẹ nó có tiền à, Tần Thiên cũng không nhịn được thầm mắng một câu. Dĩ nhiên phải nói có tiền, Tần Thiên so Hồng Phong có tiền nhiều hơn. Chẳng qua là bởi vì là thành Trường An giá đất quá đắt. Hắn nếu như mua lớn như vậy nhà, vậy hao phí cũng rất nhiều. Hơn nữa, Tần Thiên những thứ khác chỗ tiêu tiền rất nhiều, cũng không muốn đem tiền xài phí ở phủ đệ lên. Bất quá, muốn thật có một cái như vậy lớn phủ đệ, Tần Thiên cũng biết rất cao hứng. Ba người sau khi đi vào, liền bị dẫn đến phòng khách. Phòng khách rất lớn, bọn họ lúc tiến vào, nơi này đã ngồi mấy người, bọn họ đều là Vĩnh Châu Thành một ít thương nhân, dĩ nhiên, đều là phụ thuộc vào với Hồng Phong thương nhân. Bọn họ mục đích hôm nay rất đơn giản, đi theo, Hồng Phong ngồi ở trước mặt, Tần Thiên nhìn một cái sau đó, chấn động kinh ngạc một chút, bởi vì là hắn cho tới bây giờ không có gặp qua mập như vậy người. Hắn thật giống như mập đi bộ cũng có chút khó khăn liền chứ. Đây quả thực là một chính xác Phật Di Lặc à. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ. thần sắc nhưng là mang cười yếu ớt. Vĩnh Châu nhà giàu nhất, quả nhiên không đơn giản, liền cái này phủ đệ liền là số tiền khổng lồ, để cho người tươi đẹp à, Tần Thiên vừa nói, vậy không khách khí, trực tiếp mang Hồ Thập Bát và La Hoàng bọn họ ở chỗ ngồi bên cạnh lên ngồi xuống. Rất hiển nhiên, vị trí này là đặc biệt cho bọn họ lưu. Tần Thiên nói tiếng nói tuy là bội phục, nhưng cũng có phần quá mức tùy ý một chút. Bên cạnh mấy cái thương nhân tựa hồ cố ý lấy lòng Hồng Phong. Đối với Tần Thiên rất là không thích, đang muốn phát tác, phía trên Hồng Phong đột nhiên cười lên. Ông chủ tiền nói nơi đó nói, ta đây coi là cái gì bàn tay cánh tay à? Ngày hôm nay làm nơi là, mới là thật để cho người bội phục à? Tần Thiên cười yếu ớt. Không nói, Hồng Phong gò má hơi co quắp một cái. Chỉ có thể tiếp tục nói, ông chủ tiền có chỗ không biết. Vậy Côn Côn Bang ở Vĩnh Châu Thành rất là đáng ghét. Chúng ta những thứ này là mua bán, cũng được lấy lòng bọn họ. Tùy tiện không dám đắc tội, dẫu sao bọn họ thỉnh thoảng tìm ngươi phiền toái. Ngươi làm ăn còn có làm hay không? Ngày hôm nay ngài dám dậy dậy hắn cửa, thật sự là thay chúng ta ra một cái khí à. Ta rất bội phục ngươi làm nơi là, cho nên sau khi nghe nói, liền cố ý muốn mời ngươi tới, hy vọng có thể kết giao ngươi người bạn này. Hồng Phong ở hướng Tần Thiên lấy lòng, hơn nữa còn là cái loại đó ngưỡng mộ vậy lấy lòng. Cái này làm cho La Hoàng và Hồ Thập Bát cũng sững sốt một chút. Bọn họ vốn là lấy làm cho này là Hồng Môn Yến. Có thể chưa từng nghĩ nhưng là cái bộ dáng này. Bọn họ hai người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có chút không rõ ràng. Tần Thiên nơi này, ngược lại là lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, Hồng lão bản khách khí. Ta xem Tiền Đông tới không hiểu quy củ. Cũng không biết vậy Côn Côn Bang làm sao lợi hại. Dù sao đắc tội ta, ta thì phải để cho bọn họ xinh đẹp. Dù sao ta cũng ngay tại Vĩnh Châu Thành đợi một đoạn thời gian. Không chọc nổi bọn họ, ta chẳng qua rời đi là được. Tần Thiên nói tùy ý. Hồng Phong nghe xong, nhất thời lại nói. Ông chủ tiền thật đúng là không câu chấp cực kỳ, làm người ta hâm mộ. Đáng tiếc bọn ta nhưng là mấy đời cư trú Vĩnh Châu. Không làm được ông chủ tiền như vậy tiêu vẩy. Tốt lắm, tốt lắm, không nói những thứ này. Ông chủ tiền là bọn ta ngưỡng mộ người. Chúng ta đầy uống này ly. Vừa nói, Hồng Phong liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tần Thiên nơi này tự nhiên vậy không làm sao do dự. Liền trực tiếp uống vào. Như vậy rượu qua ba tuần, mọi người quan hệ liền quen thuộc, nói rất nhiều trên phương diện làm ăn sự việc. Tần Thiên thậm chí còn cùng Hồng Phong đạt thành một cái mua bán. Nói như vậy hoàn, thời gian đã không còn sớm. Tần Thiên liền nói lên cáo từ. Vậy Hồng Phong giữ lại một phen, gặp khoác không giữ được, mới rốt cục để cho Tần Thiên bọn họ rời đi. Toàn bộ quá trình không có chút nào không vui địa phương, thì thật hình như là bạn giữa yến hội. Vậy Hồng Phong căn bản không có sẽ đối Tần Thiên bất lợi ý nghĩa. Rời đi Hồng Phủ sau đó, Hồ Thập Bát liền không hiểu. Công tử, cái này Hồng Phong rốt cuộc có ý gì à? Hồ Thập Bát vẫn tương đối thẳng một người. Thích liền là thích, không thích liền không thích. Muốn động thủ liền động thủ. Không động thủ vậy đừng đùa già. Có thể ngày hôm nay Hồng Phong tình huống chân thực để cho hắn có chút không hiểu được. Hắn Hồng Phong không phải sẽ đối bọn họ bất lợi sao? Có thể làm sao cũng không có làm gì. Hồ Thập Bát không hiểu. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng. Cái này Hồng Phong, lòng dạ rất sâu à. Ở đối với chúng ta không đủ rõ ràng. Hoặc là nói hắn không có tuyệt đối chắc chắn trước, hắn là sẽ không động thủ, hoặc là hắn có những thứ khác mục đích đi. Bất quá chúng ta cũng không cần phải gấp, hãy cùng hắn cứ việc chơi chơi. Đối với Hồng Phong mục đích thực sự, Tần Thiên hiện nay vậy không thế nào chắc chắn. Hồ Thập Bát và La Hoàng hai người nghe được Tần Thiên lời này sau đó. Vậy liền không có nói gì nhiều, gật đầu trả lời tới, phản đang khi bọn họ xem ra, đi theo Tần Thiên, liền tuyệt đối là an toàn, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Cái này là tuyệt đối tín nhiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau-gai-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.